Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Vì tâm trạng tốt nên hôm đó đến công ty, sắc mặt tôi tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Lúc Như sang lấy báo cáo, thấy vẻ mặt của tôi thì nhận ra ngay, còn trêu tôi: "Hôm nay có chuyện gì vui mà trông chị tươi thế? Có anh nào tỏ tình à?" "Làm gì có anh nào." Tôi chột dạ đưa tay lên vỗ má, tủm tỉm cười: "Trông chị tươi hơn thật à?" "Thật mà, đã sinh rồi mà tươi tỉnh lên còn xinh hơn ấy." Như đưa tay véo má tôi: "Ôi cái da này mịn quá đi. Em là đàn ông thì em cũng yêu chị. Suy, đừng có mà lợi dụng để sờ mó nghe chưa." "Sờ vào là tính tiền đấy." "Bao nhiêu chị phát giá đi, em bao nuôi chị." "Vô giá, không định đá được đâu." "Em biết rồi, người có thể có được chị phải là người có rất rất nhiều tiền. Không những nhiều tiền mà còn phải đẹp trai, phong độ, lạnh lùng các thứ, hơn cả soái ca trong chuyện." Nói tới đây, nó lại ghé tai tôi khẽ thì thầm: "Người đủ tiêu chuẩn ấy, từ trước đến giờ em mới chỉ gặp duy nhất một người thôi." Tôi định chặn miệng nó, nhưng Như đã nhanh nhảu nói: "Khai mau, hôm qua chị mang nước cam sang phòng sếp Duy, có nói chuyện gì mà hôm nay tâm trạng của cả hai người đều tốt như thế?" Tôi cũng giả vờ học theo nó nói thầm: "Nói con bé Như sợ chết nên đẩy chị ra trận. Chị thương tình nó còn ít buổi nên chấp nhận hy sinh, liều mình xông vào hang cọp." Như không nhịn được bật cười thành tiếng: "Em biết vì sao người hơn cả soái ca trong chuyện nó lại thích chị rồi đấy." Nó nháy mắt với tôi, vẻ gật gù ra vẻ đã hiểu, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành: "Nói chuyện nó lại cuốn thế này, anh hùng cũng chẳng thể qua nổi ải mỹ nhân đâu." Tôi tét mông nó một cái: "Mỹ nhân cái con khỉ, mau ra làm việc đi. Còn làm phiền chị nữa là chị báo cáo lãnh đạo, em á phí phạm thời gian của công ty đấy." "Ha ha, báo cáo lãnh đạo thì em sợ rồi." Nó vừa cười vừa đi ra cửa, vẫy tay chào tôi: "Lát nữa nhớ đợi em ăn cơm trưa với đấy nhá, nhân tiện mua cơm cho sếp Duy luôn." "Biết rồi, mau đi đi, bye bye." Sau khi Như đi rồi, khóe miệng tôi vẫn cong cong chưa khép lại được. Cứ nghĩ mỗi ngày đến công ty mà có một cô em thế này tâm sự trò chuyện, chắc hẳn có stress thế nào cũng sẽ quên hết thôi. Thế nhưng tâm trạng tốt của tôi cũng không duy trì được quá lâu, bởi vì nửa tiếng sau đó, bỗng dưng tôi nhận được một email rất lạ. Vừa click vào thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm. Trong email có một vài tấm ảnh. Tấm đầu tiên là hình tôi và Duy ngồi chung xe, chụm đầu nói chuyện gì đó. Tấm thứ hai là ảnh anh ta dắt tay tôi ra khỏi bệnh viện dưới Hạ Long. Tấm thứ ba chụp khi chúng tôi ra ga tàu. Tấm thứ tư, năm, sáu, bảy đều chụp lén những lần chúng tôi đi chung với nhau. Tuy chưa hẳn là quá thân mật, nhưng tần suất gặp gỡ quá nhiều. Nhưng đến tấm cuối mới là đòn chí mạng. Trên màn hình là ảnh chụp tôi và Duy ở đường đến bãi đỗ xe của Hiểu Lâm Các. Ở góc độ chụp, chúng tôi như đang hôn nhau say đắm. Người đàn ông dùng ánh mắt thâm tình sâu sắc nhìn tôi, còn khóe mi tôi lại như vương ánh nước ướt át, tựa như một đôi tình nhân đang đắm chìm trong yêu đương nồng nàn, lưu luyến không nỡ rời xa vậy. Bên dưới còn có một dòng văn bản: "Quỳnh Giao, thì ra đây là cách cô phản bội tôi ư? Đồ đàn bà đê tiện, dám quyến rũ cả anh trai của chồng chưa cưới. Việc vô liêm sỉ như thế mà cô vẫn làm được, không tự thấy xấu hổ với lương tâm ư? Chẳng trách ngay từ lần đầu đến ra mắt gia đình tôi, gặp anh trai tôi, khi ra về thái độ cô khác hẳn. Tôi hỏi thì cô luôn miệng bảo sợ không xứng với tôi, nhưng thực ra trong lòng cô đã có toan tính từ lúc đó rồi phải không? Thấy anh trai tôi nhiều tiền hơn, giỏi giang hơn tôi, lại là chủ tịch của một tập đoàn, còn mồi ngon như vậy nên cô mới thay đổi thái độ, muốn chia tay tôi để dễ dàng tìm cách quyến rũ anh ấy, phải không? Thứ đàn bà lăng loàn mất nết, đứng núi này trông núi nọ, uổng công tôi yêu thương cô, hết lòng hết dạ với cô, còn muốn cưới cô làm vợ. Nhưng cô thì lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, không cho tôi đụng vào người. Tôi yêu cô nên chiều theo ý cô, nhẫn nhịn sống như hòa thượng suốt tận 3 năm. Đổi lại thì thế nào? Cô hết lên giường với giám đốc Việt Khang, rồi lại dụ dỗ anh trai tôi. Cô muốn cưỡi hết đàn ông có tiền trên thế giới này đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi là thằng ngu, muốn trèo lên đầu tôi ra sao cũng được. Tôi hứa với trời, tôi sẽ tóm được cô sớm thôi. Những người đã phản bội tôi sẽ bắt phải trả giá. tôi sẽ bắt từng người phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Quỳnh Giao, cô tưởng muốn yêu tôi thì yêu, chia tay thì chia tay, muốn đối xử với tôi thế nào cũng được phải không? Trước kia tôi có thể làm con chó cho cô chơi đùa, nhưng bây giờ động vào chó cũng có ngày bị chó cắn lại đấy, cứ chờ đó mà xem. Đọc đến những dòng này, ngón tay tôi không nhịn được run lên bần bật. Tôi không biết vì sao một người đang điều trị bệnh viện ở tận nước ngoài như Dương lại có những bức ảnh này, nhưng anh ta gửi nó cho tôi và đe dọa những lời thực sự khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi, lại vừa ghê tởm, giống như một cơn ác mộng mãi không tan cứ theo đuổi tôi hằng đêm vậy. Trước kia tôi chỉ muốn chia tay với Dương trong hòa bình, ngay cả khi anh ta bắt nhốt tôi cũng chưa từng muốn làm thương tổn anh ta dù chỉ là một chút. Tôi cứ nghĩ vài ngày nữa là rời khỏi Hà Nội thì mọi việc cũng sẽ kết thúc êm xuôi. Nhưng bây giờ Dương biết được mọi chuyện, có nghĩa là mối quan hệ của anh ta và Duy sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Đây là điều mà tôi lo sợ nhất. Tôi thực sự rất rất không muốn làm tổn thương đến tình cảm ruột thịt của anh em anh ta. Nhưng đã ra thế này thì không tiến cũng chẳng lùi được, không biết nên giải quyết như thế nào cho phải. Tôi ngồi đần ra trước màn hình máy tính rất lâu, suy nghĩ mãi rồi vẫn quyết định không trả lời Dương, cũng không chặn email của anh ta, chỉ im lặng chờ thêm thời gian để tính xem phải giải quyết như thế nào. Tối hôm đó tôi vẫn về sớm, đi siêu thị mua đồ về nấu canh cua cho Duy ăn. Trong bữa cơm có mấy lần định nói chuyện về Dương, nhưng thấy Duy bận đến nỗi cứ ăn vài miếng thì phải nghe điện thoại công việc. Tôi thấy anh ta mệt mỏi quá, lại cũng không muốn thêm phiền lòng vì chuyện giữa hai anh em, cuối cùng lại đành thôi. Mãi đến khi ăn xong, tôi mới đưa cho anh ta một miếng táo rồi hỏi, bệnh viện ở dưới Hạ Long đã đi vào hoạt động chính thức chưa? Duy đang xử lý công việc trên iPad, tay nhận miếng táo nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Rồi, bắt đầu có một lượng khách nhất định. Gần đây phòng chiến lược đang thực hiện các kế hoạch quảng bá để thu hút lượng khách mới, hướng tới tệp khách hàng thượng lưu ngoài khu đô thị. Tạm ổn rồi chứ? Ừ. Vậy gần đây bận nhất là công việc nào? Lúc này Duy mới ngừng động tác, ngẩng lên nhìn tôi. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới đáp, đang làm thủ tục để xin phép xây dựng công trình ở nước ngoài. Thủ tục hơi rườm rà, cũng liên quan đến nhiều yếu tố. Thời gian bên đó lại lệch múi giờ với Việt Nam, nên buổi tối phải dành thời gian để giải quyết. À, tôi gật đầu, cũng bỏ một miếng táo vào miệng. Thì ra là lệch thời gian nên tối mới bận như vậy. Ừ. Anh ta tắt hẳn màn hình iPad, hỏi tôi, sao thế, em muốn nói chuyện gì à? Không, thấy anh bận rộn nên tiện miệng hỏi thôi. Phải không? Duy cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ như không sao cả, gật gật đầu. Có lẽ anh ta thấy tôi cũng không muốn nói nên cũng không ép, chỉ bảo không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi, chủ tịch còn chưa về, tôi không khóa cửa đi ngủ được. Ý đuổi khách rõ ràng như vậy mà cái tên kia vẫn tỉnh bơ, tỏ vẻ không hiểu. Cửa này thì cần gì phải khóa, đóng lại là tự động khóa rồi. Tôi sợ không chốt bên trong, kẻ trộm vẫn phá khóa được. An ninh ở tòa nhà này rất tốt, trước giờ chưa hộ gia đình nào bị phá khóa bao giờ. Tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì chống cự. Có người lạ ở trong nhà, tôi không yên tâm đi ngủ. Chủ nhà thì có tính là người lạ không? Anh ta khẽ nhíu mày. Lần này tôi hoàn toàn câm nín, không thể cãi, đây không phải nhà của anh ta. Chủ nhân ở đây không tính là người lạ, cũng không đuổi đi được. Rút cuộc tôi chỉ có thể ngậm miệng, mang theo vẻ mặt bất mãn đi về phòng. Chỉ là lúc đến cửa, bỗng dưng tôi lại nhớ ra một chuyện nên hỏi. Công trình sắp tới, anh định xây dựng ở nước nào thế? Ánh mắt chuyên chú của anh ta thoáng chốc thay đổi, phảng phất chút khó xử. Sau đó cũng không trả lời rõ ràng mà chỉ nói, một nước rất xa. Có phải là Thụy Sĩ không? Em có mong tôi sẽ đến đó không? Tôi lắc đầu cười, sẽ không. Sắc mặt anh ta trầm hẳn xuống, lại có chút tự diễu. Vậy thì không phải là Thụy Sĩ. Ừ. Sau khi về phòng, tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng thể nào ngủ ngon. Nhưng thật kỳ lạ, đêm hôm ấy tôi đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ thiếp đi. Giống như có người đó ở đây, lòng yên tâm nên mới không trằn trọc nữa vậy. Những ngày tiếp theo đó, tôi vẫn đợi động tĩnh mới của Dương. Nhưng tạm thời anh ta không gửi thêm cái email nào đến nữa. Chỉ có Ngân hay nhắn tin hỏi thăm tôi, hết hẹn tôi đi chơi, rồi lại hỏi thăm tôi dạo này ở chỗ nào, bao giờ thì rời khỏi Hà Nội. Thực lòng mà nói, từ lần gặp chị Lan Chi ở quán cà phê, thử tự nhiên tôi lại có ác cảm với nó. Dù không có bằng chứng, cũng không biết Ngân có liên quan đến chuyện ấy hay không, nhưng tôi có cảm giác Nó không thật lòng nên nó hỏi gì cũng ậm ừ, chưa bao giờ trả lời cụ thể. Ngân hình như cũng nhận ra điều này nên mới hỏi tôi. Này, sao dạo này tao cứ có cảm giác mày đề phòng tao thế nhỉ? Hỏi gì cũng không nói, hay là tao làm sai cái gì nên mày giận? Làm gì có, tao chưa có lịch cụ thể thật. Dự án đang thi công, cũng chưa kịp tiến độ nên có biết ngày nào xong đâu. Thế mày chuẩn bị hết các thứ rồi à? Hoàn thành xong dự án thì định đi nước nào đầu tiên? Tao cũng chưa biết, nhưng chắc là đi mấy nước châu Á trước, tham quan khắp nơi rồi đi châu Phi sau cũng chưa muộn. Mẹ cái con này, lắm tiền thế không biết, đi du lịch thế thì trong túi phải có cả chục tỷ thì mới dám đi chứ. Chục tỷ thì không có đâu, nhưng tao có tài khoản tiết kiệm từ lúc đi làm tới giờ, chi tiêu tiết kiệm chắc cũng đủ đi vài nước. Đời người sống được mấy đâu, cứ đi thăm thú mọi nơi cho biết, tới đâu tính đến đó. Ừ, trước khi đi thì nhớ báo tao một tiếng, tao với anh Quý mời mày một bữa thịnh soạn để chia tay. Ừ, tôi gửi một icon ok. Thôi tao đi làm việc cái đã, có báo cáo gấp rồi. Ok, nhớ hẹn đấy nhá. Ok. Định kiếm cớ để khỏi phải nói chuyện thế thôi. Nhưng còn chưa kịp làm báo cáo thì lại thấy Như mở cửa phòng vào, bảo tôi đi ra ngoài với chị Lan Chi một chút. Tôi cau mày hỏi nó, sao lại đi với chị Lan Chi? Tập đoàn mình với bên Hưng Thịnh đang hợp tác tổ chức chiến dịch quảng bá khu chung cư mới. Chị ấy bảo hai đứa mình đi chọn người mẫu quảng cáo với chị ấy chị ạ. Em cũng bảo chị chỉ phụ trách dự án làm đường của tập đoàn thôi, không phải nhân viên của tập đoàn. Nhưng chị Lan Chi cứ bảo rủ cả chị đi cùng cho vui. Sếp bà đã nói thế, em á không rủ cũng không được ấy. Tôi nhớ sáng nay Duy có bảo anh ta đi nước ngoài công tác, hai hôm nữa mới về. Giờ chị Lan Chi đã nói vậy, tôi bảo anh ta can thiệp cũng không được. Với cả lần trước, rõ ràng chị Lan Chi bảo tôi và Như đưa nhân vật X về khách sạn, anh ta cũng không can dự vào, chỉ tìm cách để đưa tôi về sau. Tôi biết không phải là Duy sợ chị Lan Chi, mà ở họ là một mối quan hệ khó nói, cũng không muốn làm khó anh ta. Sếp bà đã đích thân chỉ định như vậy thì tôi cũng đành đi. Chỉ là đi chọn người mẫu xong, lúc lên xe ra về, chị Lan Chi còn bảo, à, sẵn tiện tiệm váy cưới ở gần đây, hai đứa đi cùng chị chọn váy cưới luôn nhé. Lần trước chị có đến thử rồi nhưng mà vẫn chưa ưng, giờ cần người đi để đánh giá cho khách quan. Cái Như theo phản xạ hơi liếc tôi, còn tôi thì vẫn bình thản như thường, chẳng lẽ lại từ chối, thế nên đành gật đầu. Vâng, cũng được ạ. Quỳnh Giao đã dự định năm nào thì cưới chưa? Tôi biết chị ta cố ý hỏi đều mình nhưng vẫn trả lời, em chưa nghĩ đến chị ạ. Năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng phải tính đến chuyện kết hôn đi thôi. Đàn bà con gái có bao nhiêu xuân sắc đâu, vài năm nữa nhan sắc cũng phai tàn, khó mà chọn được người ưng ý. Suy nghĩ của em hơi khác mọi người, em không thích bị hôn nhân ràng buộc nên mới bảo chuyện đó em chưa tính đến đấy ạ. Suy nghĩ kỳ lạ nhỉ. Chị ta liếc tôi, thế là chỉ muốn yêu thôi à? Đàn ông bằng tuổi hoặc hơn tuổi em bây giờ chắc cũng kết hôn hoặc sắp kết hôn cả rồi, cứ yêu mãi như vậy lỡ đâu một ngày lại thành tiểu tam thì sao? Nói đến đây chị Lan Chi lại như lỡ lời, đưa tay lên che miệng. À, xin lỗi nhá, chị chỉ lo cho em nên nói vậy thôi. Không sao đâu, cảm ơn chị đã lo cho em. Lát sau, xe dừng ở tiệm váy cưới lớn nhất thành phố. Ba người chúng tôi xuống xe, còn chưa đến cửa đã có người nhận ra chị Lan Chi, vội vàng niềm nở mở cửa ra đón. Chị ta đặt váy thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Sau khi nhân viên mang ra, cái nào cũng rực rỡ lấp lánh, không phải đính pha lê mà là kim cương. Cảm giác như chỉ có người xứng đáng là công chúa mới có thể mặc lên được chiếc váy quý giá như vậy. Chị Lan Chi hỏi, chúng tôi chọn chiếc váy nào? Cái Như từ lúc đến tuy vẫn cười nhưng đáy mắt lộ ra vẻ không vui lẫn khó xử, nghe thế cũng phải chỉ đại một cái. Chị Lan Chi gật đầu lại chỉ tôi, Quỳnh Giao giúp chị mặc váy nhé. Sếp bà đã có lời như vậy, nhân viên như tôi sao có thể từ chối? Lòng tôi có cảm giác nặng nề không thể hít thở, nhưng ngoài mặt vẫn làm như thản nhiên như không có chuyện gì, mỉm cười theo chị ta đi đến phòng thử đồ. Tự tay tôi khoác lên người chị Lan Chi bộ váy cưới đính kim cương rực rỡ đó, tự tay tôi chỉnh tóc buộc dây, kéo khóa váy lên cho chị ta. Trước chiếc gương cực lớn trong phòng thử đồ, mọi biểu cảm của tôi dường như đều lọt hết vào mắt chị ấy. Chẳng biết chị Lan Chi có bắt được tia thất bại nào trong đáy mắt của tôi hay không, mà sau đó bỗng dưng lại hỏi, Quỳnh Giao, em thấy chị mặc bộ váy này có đẹp không? Tôi ngẩng lên trả lời rất thật lòng, rất đẹp ạ. Vậy thì chắc anh ấy cũng thích. Chị ta ngắm nghía chiếc váy trước gương, bàn tay đưa lên vuốt lọn tóc ra sau vai, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Anh ấy luôn nói sẽ không đi thử váy cưới với chị, bởi vì muốn chứng kiến chị đẹp nhất trong ngày kết hôn. Nếu bây giờ đi thử váy cưới cùng thì sẽ mất cảm giác háo hức trong ngày trọng đại. Em xem, đàn ông nói như vậy có tin được không? Cái này em cũng không rõ. Em không biết nhiều chuyện của chị và sếp Duy, cũng không dám nhận xét lời nói của anh ấy tin được hay không. Nhưng trên góc độ nhân viên, em thấy anh Duy là người lãnh đạo đứng đắn, cũng rất đáng tin cậy. Vậy ư? Chị Lan Chi liếc tôi qua gương. Em quen anh ấy được bao lâu rồi? Tôi không thể nói thật, cũng chẳng thể nói dối. Cuối cùng sau một lát suy nghĩ cũng trả lời. Em cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là quen anh ấy sau chị rất lâu. Chị Lan Chi nhoẻn miệng cười. Ừ, chị quen anh ấy từ lúc rất nhỏ, đến giờ hơn 30 năm rồi. Nhiều khi nghĩ quen nhau lâu như thế sẽ biết rõ tính cách của nhau. Nhưng nhiều khi có những chuyện chị nghĩ mãi vẫn không hiểu được hết con người của anh ấy. Nói tới đây, chị ấy lại nhún vai tỏ vẻ bất lực. Hoặc có thể là vì anh ấy quá xuất sắc, mà đàn ông hoàn hảo thì rất khó nắm trong lòng bàn tay. Chị lại hay nghĩ ngợi linh tinh nên mới có cảm giác như vậy. Vâng, em nghĩ đó chắc là cảm giác chung của phụ nữ. Yêu một người xuất sắc thì sẽ có cảm giác khó nắm giữ lắm. Thì sẽ có cảm giác khó nắm giữ được. Bởi vì càng là đàn ông như thế, càng có nhiều ong bướm vây quanh, càng có nhiều người nhòm ngó, dùng thủ đoạn để có được, kể cả lừa anh ấy lên giường. Em nói có phải không? Tôi cúi đầu cười. Vâng, cũng có thể. Chị thấy là đàn ông ham vui với vài ngọn cỏ dại ven đường cũng chẳng có chuyện gì to tát. Đứng trước phụ nữ có chút nhan sắc, ai mà chẳng muốn chiếm đoạt một lần. Chẳng qua là mỗi lần ngủ xong thì cứ cho một ít tiền, đôi bên đều vui vẻ, cũng không đáng là bao. Chị Lan Chi phủi phủi tà váy tôi vừa động vào, cứ như ghê tởm bởi vì nó bẩn thỉu. Rồi đến khi đã ngủ chán rồi, cũng lại ném cho một sấp tiền, hoặc nhà, hoặc xe, hoặc là cái gì đó có giá trị một chút, coi như phí chấm dứt. Cấm đeo bám dài dòng. Đàn ông có tiền thường là đàn ông thông minh. Họ biết phân biệt người nào nên vui chơi qua đường, người nào nên lấy làm vợ. Lãng tử nào rồi cũng phải quay đầu. Một người đàn bà dùng để chơi sao so sánh được với một người để cưới và một tờ giấy đăng ký kết hôn. Đúng không em? Tôi biết chị ta nhắc nhở tôi rằng Duy chỉ vui chơi qua đường với tôi. Một kẻ thấp hèn như tôi không thể nào so với người được cưới hỏi đàng hoàng như chị ta được. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ điều ấy, cũng không có ý định tranh giành gì, chỉ nói vâng, có lẽ là vậy ạ. Lúc trước chị nghe được một câu rất tục nhưng mà cũng rất hay. Hàng mi giả của chị Lan Chi khẽ chớp, che đi ánh nhìn giễu cợt về phía tôi. Một con chó, nếu yên phận làm chó thì gọi là đáng yêu. Nhưng nếu một con chó mà nó mơ tưởng mặc quần áo để làm người, thậm chí cố giả làm người, thì rất buồn cười. Buồn cười đến mức làm người ta ghê tởm. Em xem, đám đàn bà vây quanh anh Duy cũng có khác gì đâu. Gò má tôi như bị ai đó tát vào bỏng rát, nỗi nhục nhã dâng đầy cổ họng, rất muốn chống cự. Nhưng chị ta quá thông minh, tôi chẳng phải kẻ vẻ vang gì, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn. Không phải chị nói đó sao? Chỉ có người xứng đáng ở bên anh ấy thì anh ấy mới lấy làm vợ. Cần gì phải sợ có ngày động vật mặc được áo giống người. Thì chị nói với em rồi còn gì. Tính chị hay suy nghĩ lung tung, cũng không lường trước được những chuyện có thể xảy ra mà. Người muốn có được anh ấy có ít đâu. Chị Lan Chi giả lả tươi cười. Phải rồi, lần trước gặp ở quán cà phê mới biết em là vợ chưa cưới của Dương. Nhưng nghe nói hai người chia tay rồi hả? Vâng, chuyện cũng qua lâu rồi chị ạ. Tôi không muốn nhắc đến, chỉ nói tới vậy thôi. Lần trước chị gọi điện hỏi thăm chú Dương, thấy chú ấy có vẻ vẫn còn yêu em lắm. Chị nghĩ bệnh tình của chú ấy rồi cũng sẽ chữa khỏi được thôi. Cái quan trọng là cần thời gian. Em có suy nghĩ đến việc quay lại không? Hoặc là có cần chị giúp gì không? Chị với gia đình anh Duy quen biết cũng lâu rồi, chắc là khuyên hai bác cũng có thể thông cảm được thôi. À, không cần đâu chị ạ. Em không chia tay anh Dương vì anh ấy bị bệnh, chỉ là đôi bên không hợp nên không gắn bó được. Với cả sắp tới hoàn thành xong dự án, em cũng sẽ rời khỏi Việt Nam rồi. Chị Lan Chi tỏ ra rất ngạc nhiên. Sao lại rời khỏi Việt Nam? Đây là ý định của em từ lâu rồi, nhưng mà vướng dự án nên em mới ở lại. Em định đi nước nào? Chắc là phiêu bạt mấy nước châu Âu, cũng chưa rõ là sẽ đi nước nào trước tiên. Nếu thế thì chúc em hạnh phúc với việc em lựa chọn nhé. Chị ta cười rất tươi, xoay người lại vén mấy sợi tóc lòa xòa trên vai tôi. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với chị. Về tiền bạc hoặc là hộ chiếu visa các thứ, nếu giúp được ấy thì chị giúp ngay. Tôi cũng cười trả lời khách sáo, vâng, em cảm ơn chị. Nói chuyện đến đó, chị Lan Chi lại muốn thử chiếc váy khác. Tôi hầu chị ta thử thêm gần 10 bộ nữa, mệt đến đứt cả hơi. Cuối cùng đến gần chiều tối mới ra về được. Vừa về đến công ty thì Như lập tức kéo tôi vào trong phòng đóng cửa lại, hớt hơ hớt hải hỏi, ban nãy ở trong phòng thử đồ, chị Lan Chi nói gì với chị mà hai người ở trong đó lâu thế? Nói mấy chuyện linh tinh ấy mà. Chị ấy hỏi váy cưới có đẹp không thôi. Chị ấy có bắt nạt chị không? Không, làm gì có. Chị có làm gì đâu mà chị ấy bắt nạt. Như nhìn sắc mặt tôi đầy một lượt. Rõ ràng tôi đã che giấu rất kỹ rồi, nhưng có lẽ em vẻ mỏi mệt đong đầy trong ánh mắt nên nó vẫn phát hiện ra. Chị đừng có giấu em, có chuyện gì thì chị cứ nói với em đi. Hôm nay em đi cùng hai người, em nhìn thấy hết rồi. Thực ra tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào, bởi vì những lời của chị Lan Chi không phải mắng thẳng mặt mà chỉ ý tứ bóng gió. Và lại nhắc lại những lời ấy trước mặt người khác chẳng hay ho gì, chỉ càng làm tôi thêm mất mặt. Cho nên rút cuộc tôi chỉ nói, Như này, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhở? Ngày mùng 10 ạ. Ban sáng chú phó giám đốc vừa nhắn tin cho chị, bảo có thể dự án sẽ hoàn thành trước dự kiến 3 ngày. Nghĩa là ngày 13 hả chị? Ừ, còn 3 ngày nữa, thi công gần xong rồi. Con bé nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên chạy lại nắm tay tôi. Chị, xong dự án chị định đi à? Tôi không đáp, chỉ nhìn Như. Nó thì lưỡng lự rất lâu, rồi mới hạ quyết tâm nói một câu. Trước kia em không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác đâu, nhưng hôm nay cứ cho là em ngứa mồm đi. Em ấm ức không chịu được, nên muốn nói với chị một câu. Mặc kệ chị có nghe hay không. Chị Quỳnh Giao, có một vài việc, nếu như không dám thử một lần, sao biết được kết quả? Tôi hiểu ý. Như nói tôi hãy mạnh mẽ một lần, thử giành lấy người đàn ông mà tôi yêu. Nhưng không phải lúc trước chính anh ta đã nói, vòng ngọc chỉ cần đeo tay một lần, dù sau này vỡ nát cũng không ân hận đó sao? Chuyện của chúng tôi vốn dĩ đã không có kết quả, cố chấp bên nhau thời gian qua đã là gắng gượng lắm rồi, tôi đâu thể cứ thế tranh giành chồng của người khác được. Chị đã biết kết quả từ rất lâu rồi. 5 năm trước đã thử nhưng thất bại hoàn toàn. 5 năm sau chị quay lại Hà Nội, không phải là vì cố chấp muốn giành giật ai, mà chỉ là lòng chưa buông được nên muốn đi chung một đoạn đường ngắn nữa. Toại nguyện xong rồi thì về sau đường ai nấy đi. Tôi cúi đầu cười nhẹ tênh. Có người đã nói với chị, một chiếc vòng ngọc dù giá trị đến đâu, cất mãi trong nơi không ai nhìn thấy cũng chẳng khác gì đổ bỏ. Chẳng thà mang nó đeo lên tay một người, sau này dù vỡ nát cũng vẫn giá trị hơn một vật để trong két. Chị nghĩ mãi, đến khi thông suốt rồi mới thấy là đúng. Nhưng mà cái con bé này, đừng động viên chị nữa. Chị không buồn đâu, không hy vọng gì, nên kết quả thế nào thì cũng vẫn thấy tất cả đều nhẹ nhàng. Để dành sức đi, hoàn thành xong dự án rồi á, chị mời mày đi uống bia. Vành mắt Như hơi đỏ lên, ở đó chứa đựng rất nhiều điều tiếc nuối nhưng lại không thể nói ra. Chị biết không, trước giờ sếp Duy chẳng bao giờ uống nước cam. 10 năm nay em làm ở Viễn Dương, anh ấy chưa từng hỏi em có biết Hiểu Lâm Các không. Em nói là có biết, anh ấy vừa ký hồ sơ vừa cười bảo với em là hôm qua tôi được tổ chức sinh nhật ở Hiểu Lâm Các, đồ ăn ở đó rất ngon, bánh kem cũng rất ngon. Chị xem, một người chưa từng nhắc đến chuyện cá nhân như anh ấy, tự nhiên lại nói với em những điều này. Hẳn là anh ấy đang rất rất vui. Những năm qua em ở đây, dù có cả chị Lan Chi đến, anh ấy cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Chị Quỳnh Giao, cho nên em mới nói, nếu không thử một lần, sao biết được kết quả? Nhưng nếu không có kết quả, thì cũng chẳng sao. Mặc dù em chưa có người yêu lần nào, cũng không hiểu được quyết định của anh chị. Nhưng em biết, hai người đã rất rất cố gắng rồi. Chẳng qua là có quá nhiều ràng buộc nên không thể ở bên nhau thôi. Chị Quỳnh Giao, dù sao thì vẫn phải cố lên. Tôi bật cười, rõ ràng miệng thì cười nhưng lại như có máu đổ trong lòng. Ừ, chắc chắn phải cố chứ. Hôm uống bia nhất định không say không về đấy. Vâng, nhất định không say không về. Có lẽ vì cả ngày đều phải kìm nén nên hôm ấy về nhà tôi rất mỏi mệt, chẳng có tâm trạng ăn uống gì, chỉ nằm ườn trên giường ngắm chiếc vòng ngọc kia mãi. Cũng không rõ có khóc hay không, chỉ biết một lúc sau mắt tôi rất mỏi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, sờ đến điện thoại, đã thấy Duy gửi một tin từ cách đây vài tiếng. Đang làm gì? Tôi lau nước mắt trên mặt, nhìn thời gian bây giờ đã là 11 rưỡi đêm. Anh ta ở nước ngoài lệch múi giờ, nên chắc giờ vẫn còn thức, nên tôi mới nhắn lại. Tôi vừa ngủ dậy, sao thế? Công việc ở bên đấy có ổn không? Rất nhanh sau đó, anh ta đã trả lời lại. Cũng tạm, sao mới 8 giờ tối đã ngủ? Không phải nấu cơm, rảnh rỗi nên tự thưởng cho bản thân một bữa ngủ sớm đấy. Buổi tối ăn cái gì? Ăn pizza, ốc luộc, mì cay, thêm một cái đùi gà nướng mật ong nữa. Em là heo à? Tôi cười méo sạch, phải tranh thủ anh vắng nhà để ăn chứ. Anh ở nhà toàn phải nấu những món thanh đạm, chán bỏ xứ đi được ấy. Ý em là tôi là một ông già cổ lỗ sĩ phải không? Sao anh biết? Chủ tịch cứ như đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Duy gửi một cái icon mặt cau có, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Tôi cũng gửi một cái icon cười nham nhở, bao giờ anh về, muộn nhất là ngày kia. Ngừng lại vài giây, anh ta mới tiếp tục gửi cho tôi một tin. Có một ít việc nên lịch trình bị kéo dài hơn dự định. Ừ, anh xem báo cáo tiến độ mới nhất chưa? Xem rồi, dự kiến 3 ngày nữa là có thể hoàn thành. Khâu nghiệm thu anh đã giao phó cho giám đốc rồi đúng không? Ừ, sao thế? Thế thì coi như 3 ngày nữa hoàn thành dự án, tôi cũng kết thúc nhiệm vụ của mình. Lần này người ở bên kia im lặng một lúc, mãi tận 10 phút sau đó tôi mới thấy anh ta nhắn tin lại. Định đi vào lúc nào? 3 ngày nữa, đợi tôi về rồi nói chuyện. Ngón tay tôi soạn một chữ ừ, sau đó lại xóa đi. Muốn nói rất nhiều lời, nhưng lại không biết phải nói hai chữ chia tay ra sao. Rút cuộc tôi đành nhắn một dòng. Anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi. Với cả tôi cũng hẹn Như rồi, trước khi đi kiểu gì cũng tổ chức liên hoan một bữa, vẫn còn gặp nhau cơ mà. Quỳnh Giao. Ừ, đợi tôi. Hai chữ này làm mắt tôi nhòe đi, tim như bị bàn tay vô hình nào đó thò vào bóp chặt lại, có cảm giác như không thở được. Tôi từng nghe người ta nói, một đoạn tình cảm không có kết quả sẽ khiến người ta đau khổ hai lần, một lần khi xa nhau, một lần lúc người kia kết hôn. Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy lần thứ hai, vậy nên mới hạ quyết tâm ra đi vào lúc này. Nhưng Duy chỉ cần nói một câu đợi tôi cũng đủ khiến tôi yếu lòng không thể bước được vậy. Tôi trả lời anh ta đúng một chữ ừ, rồi khóc cả đêm hôm ấy. Đến sáng ngày hôm sau, mắt còn sưng húp, chưa kịp chải đầu thì đã nghe tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Tưởng là quản lý tòa nhà hay bảo vệ gì đó nên tôi cứ thế chạy ra mở cửa. Không ngờ vừa mở ra đã bị ăn ngay một cái tát xây sầm vào mặt. Bác gái dẫn theo một đám vệ sĩ đứng trước mặt tôi mắng: đồ đàn bà lăng loàn chắc nết, cô lừa thằng Dương ép bằng được nó cưới cô, rồi bây giờ lại dụ dỗ cả anh trai nó. Cô có phải là con người không? Trên đời có loại phụ nữ nào ti tiện giống như cô hả? Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Hai gò má tôi bỏng rát, ngẩng lên mới thấy ngoài bác gái và vệ sĩ ra còn có cả chị Lan Chi. Chị ta vẫn tỏ ra bênh vực tôi, bộ dạng giả dối đến mức buồn nôn. Có thể hiểu lầm gì đó thôi, mẹ nghe em ấy nói đã. Hiểu lầm cái gì? Nó ở nhà của thằng Duy, ngủ giường của thằng Duy, cả cái tòa nhà này đều biết hai chúng nó ăn chung ngủ chung. Con còn nói giúp cho nó à? Nói tới đây, bác gái lại hạ giọng: Lan Chi, con đừng có tốt bụng quá như thế. Có thể thằng Duy bị con danh này bỏ bùa mê thuốc lú nên mới nhất thời lầm đường như vậy. Việc thằng Duy mẹ sẽ nói nó sau, mẹ sẽ bắt nó xin lỗi con đàng hoàng. Còn con Quỳnh Giao này, nó là con rắn độc, con vị tha bao dung thế, thế nào á thì cũng không thể tha thứ cho nó được. Bà ta quay lại chỉ thẳng mặt tôi: lúc trước tôi tưởng cô chỉ ngủ với thằng giám đốc Việt Khang kia, lăng loàn thì cũng lăng loàn có mức độ, nhưng không ngờ cô còn dám kéo cả thằng Duy vào. Đúng là cái ngữ không có cha có mẹ dạy dỗ, học làm người tử tế không học, chỉ được cái đong đưa dụ dỗ đàn ông là giỏi. Có khi cũng không phải cô mồ côi đâu, mà là mẹ cô lẳng lơ ngủ với đàn ông, sinh ra cô rồi mang đi vứt đấy. Cái gen lẳng lơ ngấm vào máu rồi, không dụ dỗ được đàn ông thì không chịu được. Những lời sỉ nhục như vậy khiến tôi không chịu được, uất ức trào dâng trong lòng, tôi cũng cự lại: bác là người lớn, nhưng không phải muốn nói gì thì nói đâu ạ. Đúng là cháu không có cha mẹ dạy dỗ, nhưng cháu cũng không lẳng lơ với ai. Cháu chia tay anh Dương rồi, còn về phần anh Duy, cháu đang phụ trách dự án cho công ty anh ấy, nên anh ấy mới cho cháu mượn nhà để ở. Thỉnh thoảng anh ấy có đến đây bàn công việc rồi ăn cùng bữa cơm. Từ lúc quay lại Hà Nội đến giờ, cháu với anh Duy không hề làm gì vượt quá giới hạn. Việc này có trời biết, đất biết, cả anh Duy nữa. Bác cứ hỏi anh Duy là biết. Khi bác chưa rõ ràng mọi chuyện thì đừng vội mắng chửi người khác. Không hề làm gì vượt qua giới hạn ấy hả? Bác gái cầm sấp ảnh ném thẳng vào mặt tôi. Thế này thì là cái gì? Chỉ thiếu nước ngủ với nhau là chưa chụp được thôi, nên vẫn già mồm cãi đúng không? Cảnh sắc của những tấm ảnh va vào mặt tôi, rơi lả tả xuống đất. Đó hầu như đều là những bức ảnh mà Dương đã gửi trong email hôm trước. Tôi đã xem hết rồi, nhưng hôm nay nhìn lại vẫn cảm thấy ấm ức không sao chịu nổi. Chỉ có cái Lan Chi hiền lành, chỉ có cái Lan Chi hiền lành nên nó mới tin lời cô thôi. Còn tôi á, đừng có hòng tôi tin cái loại phụ nữ ti tiện như cô. Có giỏi thì giải thích đi. Chia tay thằng Dương để ngủ với anh trai nó, cô không thấy nhục với lương tâm mình à? Hay là tiền che mờ mắt rồi? Cứ thấy ai nhiều tiền hơn là phải bâu vào để xin bố thí đúng không? Thứ không được dạy dỗ. Ảnh này là do góc độ chụp, chúng cháu không làm gì vượt quá giới hạn. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, chống chế một cách yếu ớt. Bác muốn nghĩ sao cháu không quan tâm? Dù sao cháu cũng không còn liên quan gì đến gia đình bác. Bác cũng không có quyền đánh cháu, mắng cháu. Không có à? Bà ta tức đến trợn mắt. Để tôi xem, tôi có quyền không nhá. Nói xong, lập tức giơ tay ra hiệu cho mấy người vệ sĩ tiến lên. Bọn họ người nào người nấy đều cao to bặm trợn, mắt đeo kính đen, mặt lạnh như tiền, lững thững tiến lại phía tôi. Tôi cũng quát to, các người làm thế này là hành hung người khác, tôi báo công an thì đừng có trách. Có giỏi thì cứ báo đi, nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền đâu. Bác gái, bác là người lớn, chẳng lẽ bác không phân biệt được đúng hay sai à? Bác làm như thế, anh Duy biết được thì bác định thế nào? Tuổi của bác ra tòa cũng không hay ho gì, bác bình tĩnh lại đi. Cô tưởng cô là ai mà dọa tôi? Cô nghĩ cô quan trọng đến mức thằng Duy dám cãi lời tôi à? Đúng là gà mới bay được lên cây đã tưởng mình là Phượng Hoàng rồi cơ đấy. Đám vệ sĩ tiến đến rất gần, chị Lan Chi mới lên tiếng bảo, mẹ, hay là thôi đi, đừng động vào cô ta nữa. Lan Chi, con... Mẹ ạ, con biết anh Duy sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà cãi lại lời mẹ đâu. Nhưng mà động vào loại người như thế này cũng chẳng hay ho gì, chỉ thêm rắc rối. Với lại cô ta cũng từng là vợ chưa cưới của Dương, để người ngoài biết được chúng ta làm thế với con dâu hụt cũng mất mặt lắm ạ. Con nghĩ chúng ta cứ tống cô ta đi đâu đó thật xa vào. Chị ta ngừng lại một lát rồi liếc sang tôi, khóe miệng cong cong, vừa mỉa mai vừa giễu cợt, lại không kém phần khinh miệt. Dạo gần đây người đi Trung Quốc lao động cũng nhiều, con có quen mấy người môi giới, hay là mình nhờ đưa cô ta sang đó? Đáy mắt bác gái lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lại cũng hơi e dè. Như thế có được không? Người ta nói một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng. Nghe bọn họ nói thế, cảm giác bị bán vào 5 năm trước lại ùa về trong tôi, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi biết đám người này có thể làm được điều ấy. Hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu hét lên, các người đừng có làm bừa, tôi báo công an đấy, đừng có làm bừa. Thấy phản ứng thái quá của tôi, chị Lan Chi cũng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Làm sai thì phải trả giá. Cô cũng không phải không hiểu được điều này, bây giờ còn tỏ ra sợ hãi cái gì? Nếu sợ, sao ngay từ đầu không nghĩ đến kết cục, rồi đừng làm những trò bẩn thỉu kia đi. Hạng đàn bà chuyên dụ dỗ đàn ông như cô, xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Tôi không làm gì cả. Tôi như hóa điên, ngồi sụp xuống ôm đầu. Tôi không làm gì cả. Tôi đi là được chứ gì? Tôi ra nước ngoài là vừa lòng các người chứ gì? Giống như 5 năm trước, anh Tân ném tôi lên một chiếc tàu chở hàng sang Pháp, giống như ném một nhốm rẻ rách. Sau đó ở phương trời mới, tôi lại mới có thể làm người. Chị Lan Chi có lẽ còn kinh khủng hơn anh Tân năm đó nhiều. Quá khứ ám ảnh tôi đến mức tay chân run lên bần bật, lòng nhộn nhạo như có lửa đốt trong đó. Tôi kinh hãi nhìn mấy người vệ sĩ, không nghĩ được gì, vừa khóc vừa liên tục lặp lại. Tôi đi là được, phải không? Tôi nói với chị rồi, tôi sẽ đi mà, tôi sẽ đi. Tôi không ở lại Việt Nam nữa đâu, tôi không gặp anh Duy nữa. Tôi mua vé rồi, tôi sẽ đi, các người đừng bán tôi. Bộ dạng khùng khùng điên điên của tôi làm bác gái và chị ta hoảng hốt. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn tôi. Sau đó chị Lan Chi ghé tai bác gái nói gì đó. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Lát sau bác gái ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại, rồi mới bảo tôi, thôi được rồi, cái Lan Chi đã nói giúp cô, tôi nể mặt nó, cho cô một cơ hội. Nhưng với điều kiện thế này, ngày mai cô phải cuốn xéo ngay khỏi Hà Nội, đi trước khi thằng Duy đi công tác về. Nếu như không cút ý, tôi sẽ cho người đưa cô sang Trung Quốc bán làm gái cho các tiệm dịch vụ bên đó đấy. Có lẽ lần đầu nói ra những từ nghĩ bẩn thỉu thế này nên mặt bà ta hơi mất tự nhiên, không nhìn thẳng tôi chỉ hắng giọng. Tôi nói được, làm được. Đừng tưởng có người che chở là không ai dám động đến cô. Thằng Duy cũng chỉ là con trai tôi thôi, nghe rõ chưa? Tôi mím môi gật đầu. Bà ta lại bảo, cả đời về sau cấm cô quay lại Hà Nội lần nữa. Nếu tôi biết cô dám đặt chân về đây, kết cục vẫn như tôi vừa nói, nghe rõ chưa? Tôi lại tiếp tục gật đầu. Còn chuyện hôm nay, nếu cô dám hé răng một lời với người khác thì không chỉ là một cái tát như vừa rồi đâu, tôi có thể làm được hơn cô tưởng nhiều. Cô cũng không phải là loại đàn bà ngây thơ gì, chắc cũng hiểu xã hội có một nguyên tắc, bòn rút xong rồi nhất định phải cút, đừng có quá tham lam, nếu không ấy sẽ không còn đường quay đầu, hiểu không? Ngày mai sẽ có người đến đây đưa cô ra sân bay, chuẩn bị cho kỹ đi. Chị Lan Chi bỗng nhiên nói, phải rồi, vệ sĩ vào lục trong nhà xem có đồ gì giá trị không. những thứ cô ta đã lấy của anh Duy thì phải đòi lại cho bằng hết, không phải tự mình làm ra, đồ ấy không nuốt trôi được đâu. Hai người vệ sĩ vâng một tiếng rồi đi thẳng vào trong nhà lục lọi. Lát sau tôi nghe những âm thanh đồ đạc bị ném xuống sàn, có cả những tiếng vỡ toang. Sau đó một người lôi sành sạch tôi vào phòng, ấn tay tôi vào mở khóa két, lấy sạch tất cả những món đồ mà Duy đã tặng tôi vào 5 năm trước. Tôi như một con rối, cứ thế mặc cho đám người kia điều khiển. Đến khi bọn họ càn quét xong một trận, nhà cửa tan hoang. Chị Lan Chi dẫm lên những tấm ảnh của tôi và Duy vào 5 năm trước, nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Cô có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không? Tôi ngẩng đầu nhìn lên chị ta, không trả lời. Chị Lan Chi khoanh tay trước ngực, miệng cười nhưng lời nói toàn lưỡi dao. Muốn cô chết, thi thể cũng bị đám đàn ông cặn bã giày xéo. Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Sắc mặt tôi tái nhợt, hàm răng cứng lại, môi run rẩy không thể phát ra tiếng. Chị ta rất đắc ý, thấy vậy lại nói, nhưng mà thôi, động vào loại người như cô, quá bẩn tay. Thôi thì cứ để cô cút cho khuất mắt. Nói đến đây, chị ta mới hất hàm ra hiệu cho vệ sĩ đi về. Lúc ra tới phòng khách, giọng của chị ta lại ngọt nhạt với bác gái. Mẹ, con đã lấy được một ít đồ rồi. Những món đồ này là cô ta đào mỏ được từ anh Duy. Mẹ mang cất đi. Đúng là chỉ có con là suy nghĩ thấu đáo. Lan Chi, mẹ thay mặt thằng Duy xin lỗi con. Không sao đâu mà mẹ. Mẹ, đàn ông ai cũng thế. Càng là đàn ông có tiền, càng dễ bị cám dỗ. Với cả cũng không trách được anh Duy, cô ta thủ đoạn cao tay như thế, anh ấy muốn tránh cũng không thể tránh được. Ừ, mẹ biết thế, nhưng mà tính thằng Duy từ trước đến giờ, trong công việc quyết đoán, nhưng tình cảm lại không thể vững lập trường bằng thằng Dương được. Dương mới là đứa sống tình cảm, yêu ai là yêu hết lòng, đàn ông như thế mới đáng để dựa dẫm cả đời. Ai, nếu con lấy Dương thì tốt biết mấy. Mẹ đừng nói thế, chuyện con và anh Duy là do ông nội quyết định, con làm sao mà lấy anh Dương được. Người mất cũng đã mất rồi. Bọn họ ra khỏi nhà nên nửa câu phía sau đó tôi không nghe được, cũng không muốn nghe. Chỉ đứng dậy, vội vàng lao ra đóng cửa lại, khóa thật chặt. Xác định không ai có thể vào nhà nữa rồi, tôi mới chạy vào phòng ngủ, lục ra dưới gối chiếc vòng ngọc mà Duy đã đưa cho tôi. Thật may vì tôi có thói quen để những đồ mình coi trọng ở đây, cho nên ban nãy đám vệ sĩ kia mới không tìm thấy nó. Kim cương đá quý gì đó tôi không cần, chỉ cần mỗi chiếc vòng ngọc này thôi. Lòng tôi vô cùng đau đớn, cảm giác lúc này cũng thật sự rất tệ. Tôi áp chiếc vòng vào gò má bỏng rát, sự mát lạnh của ngọc giống như có thể xoa dịu đi cơn đau từ cái tát vừa rồi, xoa dịu đi cảm giác sợ hãi bi thương trong lòng tôi. Nhưng rút cuộc vẫn không ngăn được tôi rơi nước mắt. Nước mắt tôi chảy xuống vòng ngọc, lăn một vòng rồi xuôi theo gò má, rơi xuống sàn rồi nhanh chóng biến mất. Tôi cũng ước nỗi buồn của tôi cũng có thể tan biến như một giọt lệ kia. Nhưng yêu cũng yêu rồi, hận cũng hận rồi, đi chung một đoạn đường cũng đã thành toàn rồi. Mặc dù không thể ngẩng cao đầu mà ra đi, nhưng như thế có lẽ cũng coi như toại nguyện. Hai ngày hay một ngày, cố gắng níu kéo cũng có tác dụng gì nữa đâu. Đoạn đường vào thôn độc lập coi như đã hoàn thành rồi. Tôi đi sớm một chút cũng không ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc. Chỉ là không thực hiện được lời hứa uống say một bữa với Như, và cũng không kịp đợi Duy về như lời anh ta nói mà thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại càng lăn xuống nhanh hơn. Tôi có cảm giác như trái tim mình không ngừng chìm xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Rút cuộc vẫn là bị kích thích thần kinh quá độ, mà tôi vô cùng mỏi mệt, ngủ một giấc rồi mới có thể bình tĩnh lại nổi. Khi tôi tỉnh lại, bầu trời đã chuyển về buổi chiều muộn. Tôi nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, chỉ cần cựa một cái là có cảm giác xương cốt như nát tan. Nhưng tôi không thể nằm ở đây mãi được. Cố gắng ngồi dậy, dọn dẹp lại nhà cửa, nhặt từng mảnh kính vỡ, nhặt từng tấm ảnh đã bị chị Lan Chi dẫm cho không còn hình thù, phủi thật sạch rồi cất lại lên giá. Xong xuôi, tôi tắm một lượt cho tỉnh táo lại rồi mới đến một nơi. Trước kia khi vội vã chạy trốn khỏi Dương, tôi đã không kịp quay lại nhà cũ để lấy một số đồ đạc. Cảm thấy nếu so với tính mạng thì vứt chúng lại cũng không sao. Nhưng bây giờ anh ta đang ở nước ngoài, tôi lại muốn trở về nhà cũ lấy bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Dù sao sau này cũng chỉ có mình tôi cũng còn phải tìm việc để làm, kiếm cơm để ăn, có bằng tốt nghiệp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một tháng rồi không quay lại, may sao chưa thấy có ai thay khóa cửa, tôi mở một lần là được luôn. Nhưng khi bước vào nhà, bỗng dưng lại có một cảm giác khác lạ. Căn nhà không giống như lâu rồi không có người ở, mà không phải là giống như vừa có người đến. trên sàn nhà đầy bụi có những dấu chân ngang dọc. Tôi lần theo những dấu chân ấy, lại thấy quần áo vứt là tả ngoài hành lang, từ váy đến áo sơ mi nam, còn có cả nội y, văng tứ tung mỗi nơi một cái. Căn phòng ngủ không mở, bên trong vọng ra những tiếng va chạm dồn dập mạnh mẽ. Gai ốc khắp người tôi lập tức nổi lên, toàn thân run bần bật khi nghe thấy tiếng Ngân. Anh thích em lắc thế này chứ hả? Giọng Dương thô đục ồm ồm, nhanh lên một chút. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, vừa vặn in bóng hai người trên giường lên tường. Mặt tôi đỏ bừng, cổ họng lợm lên, không chịu nổi nên vội vã quay lưng ra về. Nhưng có lẽ vì động tác quá vội vàng, lúc xoay lưng vô tình va phải chiếc bình sứ phía sau, khiến nó rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Những âm thanh ghê tởm trong phòng cũng lập tức im bặt. Tôi sợ hãi vội vã chạy ra cửa. Khi vừa khép lại thì nghe tiếng bước chân đuổi theo. Giọng Dương hét to, ai? Tôi không dám chờ thang máy, cuống cuồng chạy vào thang bộ, nhảy một bước ba bậc, cứ thế lao như điên xuống dưới. Bên trong hành lang, bộ âm thanh như bị khuếch đại. Chỉ một lát sau, tôi nghe tiếng quát từ bên trong vọng xuống. Quỳnh Giao phải không? Mau đứng lại! Chẳng biết tốc độ của tôi đã vội vã thế nào, chỉ biết hai chân cứ như thế chạy như bay ra khỏi tòa nhà. Lúc ra đến sân, vừa vặn có một chiếc taxi đi qua. Tôi lập tức lao lên rồi cuống cuồng nói, chú ơi, cho cháu về khu đô thị Z. Nhanh lên chú, cho cháu về khu đô thị Z. Chú lái taxi thấy sắc mặt tôi xanh mét thì có vẻ hơi ái ngại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng dẫm chân ga lái đi. Có chuyện gì thế cháu gái? Có cần chú báo đến công an không? Trụ sở công an ở ngay gần đây thôi, chú chở cháu đến. Tôi liên tục liếc gương chiếu hậu, lát sau cũng thấy Dương cởi trần từ trong sảnh ra. Mắt anh ta sắc lẹm lìa khắp nơi, không nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt dừng ở chiếc taxi tôi đang ngồi một lúc lâu. Tôi cũng chột dạ, lập tức cúi đầu khom lưng xuống trốn. Chú lái taxi thấy vậy lại rục rã, sao hả cháu, đến đồn công an chứ? Cùng lúc này Dương cũng rời mắt khỏi chiếc taxi. Anh ta hình như không nghĩ tôi ngồi trên đó, nên bắt đầu đi tìm xung quanh sảnh trước cửa chung cư. Trái tim như treo trên dây của tôi lúc này mới có thể hạ xuống. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, trả lời chú tài xế, không, không cần đâu ạ, chú cứ chở cháu đến khu đô thị Z là được. Thật không thế? Cháu không sao thật chứ? Tôi kiên định gật đầu, vâng, thật ạ. Rút cuộc chú lái taxi cũng không nói nữa. Tôi thì ngồi ngẩn ra trên ghế, nghĩ lại những việc vừa chứng kiến, thật sự vẫn không thể nào chấp nhận được. Trước kia tôi vẫn biết Ngân không đáng tin, nhưng cô ta trước mặt tôi vẫn là bạn bè ngọt xớt, sau lưng thì lại tìm cách lên giường với Dương. Nghe bọn họ nói chuyện thì đây chắc chắn không phải lần đầu tiên. Lúc trước khi anh ta nằm viện cũng đã từng rồi. Vậy thì bọn họ đã làm chuyện lén lút này sau lưng tôi bao lâu? Cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Người với người quá dối trá, khiến tôi thực sự cảm thấy buồn nôn. Và cả Dương nữa, rõ ràng anh ta đang ở nước ngoài điều trị, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hay là vì sau khi gửi cho tôi email đó, anh ta đã về nước? Trong email, anh ta vẫn trách cứ tôi phản bội anh ta. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi với Duy vẫn chưa từng làm gì để tôi phải xấu hổ. Còn anh ta miệng luôn nói yêu tôi, chỉ có duy nhất một mình tôi, nhưng sau lưng tôi lại ngủ với bạn của tôi, ở trên giường giống như một kẻ dâm loạn biến thái. Con người sao có thể mang một bộ mặt tử tế, nhưng nội tâm lại mục ruỗng và thối nát đến như vậy. Quá nhiều việc xảy ra khiến tâm trạng tôi rất tệ. Lồng ngực như bị nhét đầy cỏ dại, khó chịu, mệt mỏi, đau đớn, ức chế, nhưng lại không có cách nào trút ra. Chỉ ngồi đần trên xe, mãi tới khi về nhà mới phục hồi được tinh thần đôi chút. Tôi dợ Dương theo dõi, rồi biết chỗ này nên cứ liếc ngang liếc dọc như đi ăn trộm. Xác định không có ai bám đuôi mới chạy thật nhanh đến chung cư. Về đến nhà là chốt cửa thật chặt. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối om, rèm cửa không kéo, trong nhà cũng không có một chút ánh sáng. Tôi vừa định đưa tay bật điện thì bỗng nhiên điện thoại tinh một tiếng, khiến tôi giật nảy mình. Dương gửi tới cho tôi một email. Quỳnh Giao, cô đang ở đâu? Vừa đọc xong lại thấy một email khác. Ban nãy bảo vệ có thấy một người giống cô đến tòa nhà. Có phải là cô không? Đến tìm thứ gì à? Tôi đang giữ bằng tốt nghiệp thạc sĩ của cô. Muốn lấy lại không? Tôi đang ở nhà cũ. Nếu muốn lấy lại thì mau đến đây. Những lời này tuy rất bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác như một con quỷ dữ đang nhe nanh múa vuốt ẩn nấp sau bóng tối, dụ dỗ tôi đến địa bàn của hắn rồi trực chờ ăn thịt tôi. Tóc gáy bất giác dựng hết cả lên, lúc này cũng chẳng cần bằng tốt nghiệp hay thứ gì cả, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi anh ta mà thôi. Cả đời này, tôi không muốn gặp lại Dương nữa. Tôi lập tức chặn email của anh ta, cũng chặn toàn bộ thư giác. Nhưng sau đó Dương lại lấy một số điện thoại lạ liên tục gọi điện cho tôi. Tôi tắt máy thì anh ta lại nhắn tin: cô đang ở đâu? Quỳnh Giao, cô không trốn mãi được đâu. Để tôi tìm được thì tôi sẽ bóp chết cô đấy. Thế nên trước khi tôi nổi điên thì tốt nhất mau tự giác về nhà đi. Chỉ cần cô về nhà, tôi sẽ coi như không có tất cả những chuyện xảy ra thời gian qua. Chúng ta sẽ vẫn kết hôn. Tiền bạc, nhà, xe, tôi cũng sẽ không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi lại tiếp tục kéo số điện thoại ấy vào danh sách đen. Nhưng lúc này ngay cả Ngân cũng nhắn tin đến: Quỳnh Giao ơi, có mấy việc ở Việt Khang tao không giải quyết được, cần nhờ mày giúp. Mày có rảnh không? Tao gọi video hướng dẫn việc này cái. Thấy cô ta vẫn trơ trẽ như vậy, tôi giận run người lên. Nhưng bây giờ không trả lời thì chẳng khác nào thừa nhận người vừa trở về nhà cũ là tôi. Cho nên tôi vẫn nhắn tin lại: tao đang có báo cáo cần làm gấp, bận quá, chắc phải ngày mai mới rảnh được. Mày chờ ngày mai nhé, hoặc nếu cần gấp thì cứ gọi thẳng cho anh Quý, anh ấy sẽ hướng dẫn cho. Hay là mày cho tao địa chỉ đi, tao đến nhà mày, chỉ tốn mấy phút thôi, không lâu đâu. Tao không có ở nhà, đang ở công ty làm việc còn chưa xong, còn cả bao nhiêu người ở đây nữa. Mày đang ở công ty ấy à? Ừ, sao thế? Nãy giờ vẫn ở công ty à? Ừ, từ sáng đến giờ có nhấc mông đi đâu được đâu. Ờ, thôi thế cũng được, lát nếu mà rảnh thì gọi cho tao nhé. Tôi không trả lời nữa, chỉ vội vã vặn thêm mấy lớp khóa cửa, rồi bật toàn bộ điện trong nhà. Thấy không gian sáng choang lên thì mới hơi yên tâm một chút. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn quyết định không đi khỏi căn nhà này. Bởi vì ngẫm lại, dù mẹ Dương và chị Lan Chi có biết tôi ở đây thì bọn họ cũng sẽ không nói với Dương. Bọn họ có vẻ vẫn như chưa biết Dương đã biết chuyện giữa tôi và Duy. Sợ anh ta tổn thương nên sẽ không nói. Bằng không, lúc dẫn vệ sĩ tới đây đã đưa cả Dương tới rồi. Cho nên tôi nghĩ chạy ra ngoài bây giờ cũng không yên tâm bằng ở trong căn nhà này. Dù sao mục đích chính của chị Lan Chi không phải là tìm người hành hạ tôi, mà là muốn tống cổ tôi đi. Chỉ khi tôi không còn xuất hiện ở đây nữa, chị ta mới có thể yên tâm. Thế nên tôi chắc chắn chị Lan Chi sẽ không cho Dương biết tôi ở đây. Cả ngày trời không có thứ gì vào bụng, tôi đói đến mức sắp là đi. Đành vào bếp nấu một bát mì ăn cầm hơi, rồi lại mở điện thoại lên. Trong lúc hoang mang sợ hãi thế này, có lẽ tôi đã thành một thói quen rất muốn nói chuyện với Duy. Thế nhưng gửi đi một tin mà không thấy đối phương nhận được, Zalo lại báo anh ta online vào tận 2 tiếng trước. Tôi thử gửi thêm một tin nhắn nữa cũng không thấy hồi âm. Cuối cùng đành đặt điện thoại xuống rồi mở laptop ra làm việc. Tôi phải tranh thủ hoàn thành nốt việc để ngày mai còn rời Hà Nội. Quần áo gấp xong, vé cũng mua rồi. Chỉ là tôi đắn đo một chuyện, không biết có nên gửi tin nhắn chào Duy một tiếng hay cứ thế lặng lặng rời khỏi đây như chưa từng xuất hiện hay không. Ngồi làm việc được nửa tiếng thì bỗng dưng thấy chị Lan Chi gửi tin nhắn cho tôi. Chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà hết người này tới người khác nhắn tin đến. Ngày mai bay chuyến mấy giờ? 9 giờ sáng. Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng nhắn lại: đi nước nào? Đan Mạch. Chiếc vòng ngọc xanh đang ở đâu? Tự nhiên chị ta nhắc đến vòng ngọc màu xanh khiến tôi chột dạ, vội vàng sờ vào trong túi, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó thì mới thở phào một tiếng. Vòng ngọc xanh gì? Đừng giả vờ, mau đưa nó ra đây. Tôi chẳng biết vòng ngọc xanh nào cả. Chị muốn mua thì đợi đấu giá mà mua, đừng có đòi tôi. Chị ta im lặng một chút rồi đột nhiên dịu giọng: ra giá đi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để sống ở nước ngoài. Đưa chiếc vòng ngọc đó cho tôi. Tôi nói rồi, tôi không biết vòng ngọc xanh nào cả. Sáng nay các người cũng lục khắp nhà rồi, đồ quý giá các người cũng mang đi hết rồi. Ở đây chỉ còn mấy tờ giấy vụn thôi. Quỳnh Giao, giữ đồ của người khác là việc không khôn ngoan đâu. Cô có giấu nó cả đời cũng không đeo được, tốt nhất là giao nó cho tôi. Đổi lại tôi sẽ đưa cho cô tiền. Cô cũng không quá ngu ngốc, chẳng cũng biết nên thứ gì thích hợp nhất cho mình. Chiếc vòng đó không phải đồ quý giá, không bán để ăn được. Chỉ có tiền mới giúp cô sống được ở nước ngoài thôi. Tôi cũng hỏi ngược lại: nếu không quý giá, sao chị lại muốn đòi bằng được? Quý giá hay không còn tùy thuộc vào người muốn nó thế nào. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô số tiền gấp đôi giá trị vòng ngọc. Cứ giá giá đi. Tôi biết chắc chắn chiếc vòng ngọc này phải có ý nghĩa gì đó thì chị ta mới ra giá như vậy. Nhưng với tôi cũng vô cùng trân quý chiếc vòng ấy nên sẽ không bao giờ đưa cho chị ta. Và lại tôi cũng hiểu rất rõ, chị Lan Chi sợ bứt dây động rừng, sợ Duy biết nên đêm hôm thế này sẽ không tự nhiên đến đây để ép buộc tôi. Sáng nay chẳng qua là có cả bác gái, có người chịu tội thay, cho nên chị ta mới lộng hành như vậy mà thôi. Vì thế nên tôi cũng cứng rắn trả lời, tôi không có vòng ngọc nào cả, chị đòi nhầm người rồi. Hoặc nếu tôi có nó, tôi cũng sẽ ném xuống sông, để cả đời này chị sẽ không bao giờ tìm thấy. Chị ta có lẽ tức quá nên gửi một hình cười ha ha. Quỳnh Giao, cô giỏi lắm. Tôi không nhắn lại nữa, chỉ tắt toàn bộ wifi và mạng di động, rồi ném điện thoại sang một góc, sau đó hoàn thành nốt báo cáo rồi đi ngủ. Chỉ còn lại duy nhất một ngày ở đây, trong căn nhà quá nhiều kỷ niệm này, nhất định tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Có điều nói là nói thế, nhưng tôi vẫn trằn trọc mơ thấy ác mộng, vẫn nghe thấy những tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài. Sau đó Dương và Ngân cầm dao đến tìm tôi, bọn họ truy đuổi tôi. Khi tôi mở cửa sổ chạy thoát, bên dưới lại có bác gái và chị Lan Chi đang đứng đợi. Tôi như bị dồn vào đường cùng, không có nổi một tia hy vọng nào chạy trốn, rút cuộc chỉ có thể van xin bọn họ đừng bán tôi. Thế nhưng tôi vẫn bị bọn họ ném lên tàu chở hàng như 5 năm trước. Trên tàu có rất nhiều gã đàn ông bặm trợn, trực chờ nhe nanh múa vuốt ăn thịt tôi. Mơ đến đây, tôi lại kinh hãi bật dậy, vừa vặn lại thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Anh ta khẽ gọi, Quỳnh Giao. Tôi lại càng hoảng hốt, như đã chạm vào giới hạn đỉnh điểm của nỗi sợ, lập tức co rúm lại rồi hét to, đừng, đừng, đừng động vào tôi, tôi van xin các người đừng động vào tôi. Quỳnh Giao, là tôi. Tông giọng trầm ấm, mạnh mẽ kiên quyết, lại mang một vẻ đáng tin cậy. Âm thanh này khiến động tác của tôi khựng lại, vội vã ngẩng lên nhìn, mới thấy ngồi cạnh tôi là Duy. Nước mắt không nhịn được lăn dài trên má, như không tin, lại giơ tay chạm vào mặt anh ta. Là anh thật ư? Lồng ngực người đàn ông kia hơi cứng lại, giống như phải cực lực kìm nén điều gì đó. Anh ta với tay bật đèn ngủ, ánh sáng dịu dàng ngay lập tức tỏa ra khắp căn phòng, vừa vặn để tôi nhìn rõ gương mặt của Duy. Nhưng lúc này dường như anh ta cũng nhìn thấy vết thâm ở gò má tôi. Ánh mắt Duy lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, đầu mày cau chặt lại. Em làm sao thế? Tôi chột dạ vội vã quay đầu đi, tay luống cuống lau nước mắt. Buổi chiều không cẩn thận bị trượt ngã trong phòng tắm. Trượt ngã sao lại có dấu tay? Con mắt tinh tường của anh ta làm sao có thể không nhận ra điều ấy. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, lúng túng rất lâu mới bảo, chắc là đập xuống thì có dấu thôi. Quỳnh Giao, nói thật. Anh ta nhìn tôi. Không sao thật mà. Tôi không dám đối diện với ánh mắt anh ta, lòng cũng nặng nề như đeo đá, chỉ có thể lảng sang chuyện khác. Sao anh lại về giờ này? Bảo sớm nhất là tối mai cơ mà. Giải quyết được sớm nên về sớm. Đợi một chút. Duy nói xong liền đứng dậy. Tôi tưởng anh ta đi uống nước hoặc đi rửa mặt gì đó. Nhưng lát sau Duy quay lại, có cầm theo một lọ cao nhỏ trên tay. Anh ta ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cẩn thận thoa vào gò má sưng phù của tôi. Động tác dịu dàng đến nỗi tôi không muốn khóc nữa mà vẫn không nhịn được rơi lệ. Duy lấy tay lau đi nước mắt của tôi, đột nhiên lại nói, Dương về nước rồi, phải không? Ừ, cho nên vết chân mặt này là do đánh em. Không phải. Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng hạ quyết tâm nói, nếu em nói đó là mẹ anh đánh thì sao? Người đàn ông kia bất giác hít vào một hơi dài, đáy mắt phảng phất vài tia sừng sốt xen lẫn cả đau lòng. Bảo không tin, có lẽ cũng không phải. Anh ta im lặng rất lâu, rồi mới hỏi tôi, sau đó em giải quyết thế nào? Tôi đồng ý với bà ấy, ngày mai sẽ rời khỏi đây. Quỳnh Giao, Duy hơi cao giọng. Tôi bật cười, vừa khóc vừa cười. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục ở lại đây ư? Ngay từ đầu đã nói, hoàn thành xong dự án thì tôi sẽ đi. Bây giờ đi sớm hơn vài ngày thì cũng có sao đâu. Duy mím chặt môi nhìn tôi, lát sau đành thở hắt ra một tiếng. Đợi tôi giải quyết chuyện này. Tôi không đợi. Tôi cứng rắn đáp, ở Việt Nam quá đau khổ, 5 năm trước hay bây giờ cũng vậy. Gặp anh có lẽ là điều hối hận nhất đời tôi. Từ khi dính vào anh, cuộc đời tôi không có nổi ngày nào bình yên, chỉ toàn nhục nhã đau khổ. Vì sao chỉ là mối quan hệ trao đổi tình tiền, thiên hạ ngoài kia đầy rẫy những chuyện như vậy mà chẳng ai bị đối xử như tôi? Vì sao? Vì sao các người cứ nghĩ mình có tiền thì có quyền chà đạp tôi? Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn ở cạnh anh thêm ngày nào. Anh tha cho tôi đi, để tôi đi khỏi đây, về sau sống một cuộc đời tử tế, thế có được không? Đôi mắt của người đàn ông kia như đỏ lên, gương mặt vì giận dữ mà hơi tái. Anh ta đột nhiên đưa tay ra bóp chặt tay tôi. Vậy tôi thì sao? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chà đạp em chỗ nào? Anh không ư? tôi hét lên tất cả mọi chuyện. 5 năm trước, cả bây giờ, tất cả mọi đau khổ của tôi không phải từ anh ư? Nếu không phải là anh thì tôi đã gặp được nhiều người tử tế hơn. Nếu như chưa từng quen anh thì tôi với Dương đã cưới nhau, bây giờ cũng sống hạnh phúc rồi. Tất cả là tại anh, tại anh. Sắc mặt của Duy ngay lập tức xa sầm xuống, giống như một viên đá chìm nghỉm dưới lòng đại dương mênh mông, không còn thấy một chút gợn sóng. Lồng ngực anh ta phập phồng một lúc lâu, rất lâu sau mới trả lời tôi. Em bình tĩnh lại đi, tôi đang rất bình tĩnh. Tôi hất tay anh ta ra. Tôi phải đi. Quỳnh Giao. Duy lại tóm tay tôi lần nữa. Tôi cũng như nổi điên giống ầm lên. Giữ cái gì? Không thì anh lấy tôi sao? Anh ta nhìn tôi đầy thất bại, cuối cùng mới nói ra hai chữ. Có thể. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Duy lại nói ra hai từ có thể này. Bởi vì chuyện của chúng tôi sẽ có kết cục ra sao, anh ta phải là người hiểu rõ nhất. Đôi bên đi chung một đoạn đường ngắn ngủi đã khó, còn kết hôn ư? Thực sự có nằm mơ tôi cũng không dám mơ đến. Tôi lùi về phía sau một chút, bật cười chua chát. Chủ tịch, anh đùa thế này rất buồn cười. Duy không giải thích, chỉ nói tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này trong thời gian sớm nhất. Trước tiên em đừng vội đi, đợi tôi vài ngày nữa rồi chúng ta nói chuyện. Tôi mua vé ngày mai bay rồi, hủy đi. Đây không phải là chuyện hủy hay không hủy, mà là tôi có ở lại thì cũng không có tác dụng gì cả. Ở lại bây giờ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối, anh hiểu không? Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Ít ra khi có em ở đây, tôi mới có nơi để ngả lưng khi mệt mỏi. Tôi sửng sốt ngước lên, có cảm giác hình như mình nghe nhầm rồi. Một người luôn lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện như anh ta, vậy mà lại có thể hạ mình xuống vì tôi. Ngữ điệu của Duy không phải là khẩn cầu, nhưng đôi mắt của anh ta lại lộ rõ vẻ trông đợi. Lúc này tôi mới tin. Anh ta nói có thể nghĩa là thực sự có thể. Lòng tôi như hiểu ra chuyện gì đó, tròn xoe mắt nhìn anh ta. Nếu tôi ở lại, anh định làm thế nào? Có lẽ sẽ thử một lần để xem kết quả sẽ ra sao. Duy cười nhạt, tôi lắc đầu. Người như tôi không đáng đâu. Tôi hít vào một hơi thật dài, mỗi lần thở ra đều cảm thấy rất đau đớn, cũng rất tuyệt vọng, giống như không khí đang rút cạn máu trong người. Anh là người có tất cả mọi thứ, còn tôi chẳng có thứ gì. Tôi không xứng với anh, cũng không muốn ràng buộc anh. Mấy lời tôi nói ban nãy cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Lấy tôi làm gì chứ? Anh có muốn lấy tôi cũng không dám lấy anh. Quỳnh Giao. Duy nắm lấy bàn tay tôi, nhìn thẳng mắt tôi, nói lại lời ấy. Tay anh ta lớn hơn tay tôi rất nhiều, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay nóng rực, mang theo chút chai mỏng, khi co vào làm lòng bàn tay tôi hơi ngứa ngứa. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Duy, nhắc lại những lời vừa rồi, nhưng chỉ được một nửa. Đến câu tôi không xứng với anh thì cổ họng bất giác nghẹn lại, trước mắt cũng nhòe đi. Người đàn ông kia im lặng vài giây, sau đó đột nhiên giang tay ra, ôm lấy tôi vào trong lòng, lau nước mắt cho tôi. Không cần phải cố tỏ ra cứng rắn làm gì. Em thế nào, con người ra sao, tôi rất hiểu. Cho nên mấy lời em vừa rồi nói, tôi không có tin đâu. Quỳnh Giao, em cũng hiểu được vì sao tôi cứ không muốn em đi, phải không? Tôi gật gật càng khóc lớn. Tôi không biết phải làm sao cả. Bố mẹ anh sẽ nhìn anh thế nào? Còn Dương nữa. Dương luôn nói với tôi, người mà anh ấy ngưỡng mộ nhất là anh. Từ nhỏ đến lớn, anh là người anh mà anh ấy rất kính trọng. Chúng ta không thể cứ thế mà coi như không có chuyện gì, thích gì làm nấy được đâu. Duy càng ôm chặt tôi hơn, môi anh ta hôn lên mái tóc tôi. Cứ đợi tôi giải quyết, sẽ nhanh thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ cho em câu trả lời, được không? Vậy còn bác gái thì sao? Đừng lo gì cả. Anh ta buông tôi ra, đỡ tôi nằm xuống giường. Ngủ đi một giấc, mọi việc cứ giao cho tôi. Nhưng mà... Được rồi, thôi muộn rồi, đi đường xa về chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Nghe Duy nói như vậy, tôi mới để ý thấy trên người anh ta vẫn là áo sơ mi quần Âu. Gương mặt tuy vô cùng đẹp trai nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi vì đi đường xa về. Tự nhiên tôi cảm thấy mình cũng vô tâm quá, giơ tay chạm lên má anh ta. Anh đã ăn gì chưa? Duy cầm tay tôi, nhẹ nhàng hôn một cái khẽ cười. Ăn trên máy bay rồi, giờ phải đi tắm một cái. Muộn rồi, đừng gội đầu, tắm sơ qua thôi là được. Tôi biết rồi. Anh ta lại hôn tay tôi một lần nữa, bộ dạng lưu luyến không thôi. Hôn tới hôn lui một lúc, mới đặt tay tôi vào trong chăn khẽ cười. Nào, ngủ đi. Mặt tôi đỏ bừng, có lẽ vì những nụ hôn ấy mà mọi đau đớn mỏi mệt cả một ngày qua như vụt bay, chẳng còn thấy quá nặng lòng nữa. Ngược lại, trong tim còn có một niềm hạnh phúc len lỏi, rung động, không nói được thành lời. Đêm hôm ấy, sau khi anh ta tắm xong thì nằm xuống giường ôm tôi, vòng tay quen thuộc lại giống như xưa, ôm chặt tôi tựa vào lòng của người ấy. Lúc này tôi cũng không còn nhớ đến tương lai, hiện tại hay lo sợ điều chi, chỉ còn duy nhất một cảm giác an yên, cứ thế nằm trong lòng Duy ngủ một giấc cho đến sáng. Hôm sau tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng rõ từ bao giờ, sờ đến điện thoại mới thấy đã gần 8 giờ sáng. Chị Lan Chi nhắn cho tôi một tin, có người đến đón cô dưới sảnh, đúng 8 giờ xuống xe ra sân bay, biển số xe XXX3333. Người bên cạnh đột nhiên khẽ cửa mình. Duy mở mắt, thấy tôi đang đọc tin nhắn mới cau mày. Đọc cái gì vậy? Tin nhắn giục tôi ra sân bay. Của ai? Tôi quay đầu nhìn anh ta, nói nửa đùa nửa thật. Anh đoán xem. Tất nhiên, Duy chẳng hơi đâu mà chơi mấy cái trò trẻ con đó với tôi. Anh ta chỉ nhìn đồng hồ trong phòng rồi ngồi dậy, xoa đầu tôi khiến tóc tôi xù lên. Dậy đi, nấu cho tôi bát mì. Anh muốn ăn mì trứng hay mì bò? Mì trứng đi. Thế thì chủ tịch đi rửa mặt đi, tôi nấu 5 phút là xong ngay. Dứt lời, tôi lập tức bước xuống giường nấu mì. Nhưng vừa đi được 2 bước đã bị Duy kéo lại. Anh ta đè tôi xuống giường, hôn lên hai má tôi 2 cái. Tới lúc định rời sang môi thì tôi lại che môi anh ta. Mới sáng sớm còn chưa đánh răng, mới đánh răng mấy tiếng trước rồi cũng không được hôn. Tôi giả vờ mắm môi mắm lợi chừng anh ta. Anh mau đi đánh răng đi, đánh răng xong rồi thì có được hôn không? Tôi không trả lời, chỉ dướn người lên hôn chụt một cái vào lông mày của anh ta. Không đợi Duy phản ứng đã vội vã co giò chạy biến. Thật ra cả hai chúng tôi tuy không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần Duy nói hãy tin vào anh ta thì nhất định tôi sẽ tin. Dù sau này thịt nát xương tan, dù kết cục vẫn là phải ra đi, thì tôi cũng muốn thử nắm tay người đàn ông ấy một lần, hoặc ít nhất là tạm thời làm chỗ dựa cho Duy khi mệt mỏi, để anh ta có một nơi trốn đặt lưng. Thật cũng được, giả cũng được, xin cho tôi hết mình một lần, chỉ một lần thôi. Ông trời xin hãy thành toàn cho nguyện vọng duy nhất này của tôi có được không? Nấu xong 2 bát mì, tôi với Duy ngồi bên nhau rỉ sụp ăn. Tôi hỏi anh ta mấy ngày này ở nước ngoài thế nào, mọi việc có ổn không? Duy trả lời xong lại hỏi tôi, má còn đau không, tiến độ như thế nào? Tôi tắt nguồn điện thoại, chỉ tập trung ăn mì và nói chuyện với anh ta. Đến khi xong xuôi, Duy bảo phải ra ngoài một lúc, dặn tôi cứ ở nhà, lát nữa anh ta sẽ về đón tôi đi ăn trưa. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang trở lại những ngày đầu mới yêu. Hơi buồn cười rồi đáp, chủ tịch đang tán tỉnh tôi đấy hả? Anh ta cũng nói đùa. Vậy thì lát nữa tôi sẽ mua hoa. Hoặc nếu em muốn bỏ qua giai đoạn đó, chúng ta tiến thẳng đến giai đoạn lên giường luôn cũng được. Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra cửa. Bây giờ không còn là 8 năm trước nữa đâu, còn lâu tôi mới bị lừa. Anh mang nhà ra tặng tôi cũng không nhận, đừng nói là hoa nhé, mau đi đi. Duy bật cười, quay đầu nói với tôi, khóa cửa lại, tôi đi nhanh thôi. Biết rồi mà. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Lan Chi, cả của bác gái. Vừa đọc xong thì thấy bác gái gọi video cho tôi. Tôi định ấn tắt máy, nhưng nghĩ lại cũng muốn thẳng thắn nói một lần nên nhận lời. Nhưng không ngờ ở đầu dây bên kia lại là khuôn mặt phừng phừng lửa giận của chị Lan Chi. Chị ta híp mắt, Quỳnh Giao, cô giỏi lắm, sáng hôm qua còn thề sống thề chết sẽ ra nước ngoài, đến tối lại nằng nặc gọi anh Duy từ nước ngoài chạy về để bảo vệ cô phải không? Tôi nói cho cô biết, có là anh ấy thì cũng không bảo vệ nổi cô đâu. Đừng tưởng có anh Duy che chở là muốn trèo lên đầu ai ngồi cũng được. Chị Lan Chi, tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta. Tôi nói rồi, tôi không biết mối quan hệ giữa chị và anh Duy là gì, nhưng tốt nhất là hai người tự giải quyết với nhau, đừng có lôi tôi vào. Cô ngủ với chồng tôi còn nói đừng lôi cô vào. Chị ta cười khẩy nghiến răng, Tiểu Tam bây giờ đúng là to gan lớn mật thật đấy, lên giường với chồng của người khác mà cứ làm như Bồ Tát không bằng. Chị nhìn thấy chúng tôi lên giường với nhau hẳn hay, còn việc đi nước ngoài hôm nay tôi chưa đi được, chị đừng ép. Được. Chị Lan Chi càng cười to hơn, mắt sắc lẹm như con dao. Mày cứ vênh váo đi, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Quỳnh Giao, mày nên nhớ, động đến tao ấy tức là mày chán sống rồi. Tôi không nói thêm lời nào, lập tức ngắt máy. Tôi biết chắc chắn chị Lan Chi sẽ không để tôi yên, nhưng chị ta dùng cách nào, bước tiếp theo sẽ làm gì thì tôi không biết được. Tôi chỉ có thể im lặng ở nhà chờ đợi. Đến buổi trưa Duy về, rõ ràng anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ chở tôi đi ăn. Nhưng tôi phát hiện ra ở cửa nhà có thêm 3 người vệ sĩ, ra đường cũng có thêm 2 chiếc xe hộ tống. Mà quan trọng nhất là dù Duy có che giấu rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ta đang rất không vui. Tôi có thể đoán ra sáng nay Duy đã về bên nhà, và cuộc nói chuyện với cha mẹ của anh ta có lẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì, cho nên sắc mặt của anh ta mới tệ như vậy. Lòng tôi bất giác lại nặng nề thêm một chút, nhưng không muốn nói ra, sợ lại tạo thêm áp lực cho Duy, nên vẫn tỏ ra như không biết gì. Tôi chỉ hỏi, anh thuê thêm vệ sĩ là vì sợ tôi bị bắt cóc bán sang Campuchia đấy à? Campuchia người ta mua em làm gì? Anh ta cũng nói đùa, chỉ có tôi mua em thôi. Mấy người vệ sĩ này thuê về để đảm bảo không cho em chạy mất. Anh mua tôi làm gì thế? Cũng chẳng ăn được. Làm cảnh. Duy nghĩ ngợi thêm một lát lại bổ sung, làm đầu bếp nấu nướng cho tôi ăn. Tôi giả vờ bĩu môi, thế mà chẳng thấy bao giờ trả lương. Nói cho anh biết nhá, giá thuê tôi cao lắm đấy. Bao nhiêu? Tôi không đếm được đâu. Anh ta lườm tôi một cái, thế mà cũng đòi bảo ra giá. Vậy tôi mua chủ tịch được không? Mua tôi làm gì? Làm cảnh. Tôi nhắc lại lời anh ta, mặt nham nham nhở nhở. Để trong nhà để ngắm, tiện coi như vệ sĩ nuôi trong nhà cho yên tâm. Lần này người đàn ông kia rút cuộc cũng bật cười. Nói cho em biết, giá của tôi cao lắm đấy. Thế này thì sao? Tôi lấy vòng ngọc trong túi ra đưa cho anh ta. Trả bằng chiếc vòng ngọc này, anh bán không? Duy thấy tôi đưa lại vòng ngọc cho mình thì khẽ cau mày, tỏ ý không rõ tôi muốn gì. Tôi cười hì hì rồi bảo, tôi cầm không có cảm giác an toàn. Anh cầm giúp tôi đi, khi nào không mua nữa thì trả lại cho tôi. Vì sao lại có cảm giác không an toàn? Vì có người nhòm ngó nó rồi. Có lẽ không cần tôi nói thẳng ra thì Duy cũng hiểu được vì sao tôi muốn đưa lại cho anh ta cất vòng ngọc. Duy nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý nhận lấy, bỏ vào túi áo rồi lại bảo tôi, ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Vâng. Ăn uống xong xuôi, trong lúc anh ta đi thanh toán thì tôi đi loanh quanh quanh nhà hàng, ngắm bể cá koi ở gần đó. Chẳng hiểu sao lúc này đột nhiên lại có cảm giác như có ánh mắt nhìn mình. Ngẩng lên mới thấy Dương đứng ngoài cửa kính, đang nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu ngầu đầy thù hận, như sắp sửa muốn bóp chết tôi ngay tại đó. Tôi sợ đến nỗi giật thót mình lùi lại, suýt chút nữa thì rơi xuống bể cá koi. May sao đúng lúc này có một bàn tay vươn ra túm lấy tôi, giữ cho tôi khỏi ngã. Sao không cẩn thận gì thế? Tim tôi vẫn đập thình thịch như trống dồn. Quay đầu nhìn ra cửa sổ thì không thấy Dương đâu nữa. Bên ngoài chỉ có mấy người phụ nữ gánh hàng rong qua lại, không ai để ý bên trong này, làm tôi cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác. À, tôi đứng thẳng người dậy. Tôi trượt chân. Duy nhìn tôi vài giây. Sao sắc mặt em kém thế? Vừa nhìn thấy gì à? Tôi cũng không biết nữa, không rõ có phải gặp ảo giác hay không. Vừa rồi tôi lại thấy Dương ở ngoài cửa sổ. Anh ta lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ một lúc, thấy không có ai. Có lẽ Duy cũng không muốn tôi sợ nên bảo tôi, chắc không có ai đâu, về thôi. Sau hôm đó tôi không đến công ty nữa. Trước cửa nhà lúc nào cũng có 3 vệ sĩ. Dù bị mấy người kia khủng bố tinh thần bằng email và tin nhắn, nhưng tôi vẫn không lung lay. Duy đã bảo tôi đợi anh ta giải quyết, chắc chắn tôi sẽ đợi. Nhưng đến ngày thứ 3 thì đột nhiên mới sáng sớm, anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng giọng Dương gọi đến, ngữ điệu hớt hà hớt hải. Anh ơi, mau về nhà đi, mẹ vừa mới ngất xỉu. Duy cũng lập tức ngồi dậy. Làm sao lại ngất xỉu? Từ hôm anh về đến giờ mẹ nhịn ăn, cứ ngồi lì ở trong phòng không ra ngoài. Sáng nay em vừa định vào tìm mẹ thì nghe loảng xoảng ở trong, phá cửa vào thì thấy mẹ ngất xỉu. Em vừa gọi bác sĩ đến rồi. Hôm trước anh về nói gì với mẹ mà để mẹ giận thế? Anh về ngay. Duy không trả lời chỉ bảo, vâng, em đang ở nhà rồi đây. Đợi anh ta cúp máy xong tôi cũng nhổm dậy. Anh về bên nhà à? Ừ, Dương bảo mẹ có chuyện, tôi phải về bên ấy một lát. Duy đỡ tôi nằm lại xuống giường, khẽ vuốt tóc tôi. Em cứ ngủ thêm đi, xong việc tôi sẽ về ngay. Vâng. Nói là nói thế, nhưng khi Duy ra khỏi nhà, tự nhiên tôi lại có cảm giác sai sai ở đâu đó. Lòng cũng xuất hiện một nỗi lo sợ không tên, cứ như có linh cảm không tốt vậy. Nhưng tôi không thể chạy theo Duy về nhà bên kia, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tôi chờ cả ngày hôm ấy, tới trưa cũng không thấy anh ta về, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Mãi tận chiều muộn tôi mới thấy Duy gửi cho tôi một video. Trong video có một người đàn ông bị trói và treo bên khung cửa sổ, gương mặt sưng phù vì bị đánh, quần áo rách bươm vì từng vết roi quất, máu nhỏ giọt theo đó chảy tong tong xuống sàn. Dương đứng bên cạnh vẫn cầm roi mây quất liên tiếp, mỗi động tác đều như dồn toàn bộ sức lực, giống như muốn đánh chết anh trai của mình đến nơi. Tôi kinh hãi đến mức không dám xem tiếp, lập tức thoát khỏi video rồi run rẩy nhắn tin. Các người làm cái gì thế? Các người điên rồi. Tin nhắn còn chưa gửi đi, số điện thoại của Duy đã gọi video cho tôi. Nhưng khi nhận máy, trước màn hình không phải là anh mà là Dương. Mặt anh ta đầy vết máu bắn lên, lại như rất hưng phấn và sảng khoái cười sằng sặc. Quỳnh Giao, tôi hỏi cô lần nữa, cô có đến không? Anh ta lại quất vào người bị trói phía sau thêm một phát. Hình như Duy đã ngất đi nên không còn phản ứng. Chỉ có những tiếng da thịt bị roi quất vào chát chúa vang lên. Nói, tôi đến, tôi đến. Tôi kinh hãi hét to, chỉ một mình đến. Nếu cô mà báo công an ấy, tôi sẽ giết thằng khốn này. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, vừa khóc vừa nói. Anh ấy là anh trai của anh cơ mà. Anh bị điên rồi à? Anh ấy là anh trai của anh, người mà anh luôn nói rằng anh ngưỡng mộ nhất. Sao anh lại làm như thế? Ngưỡng mộ ư? Dương lại tiếp tục quất vào người Duy. Loại anh trai cướp tất cả của em mình thế này mà ông đây phải thần tượng ư? Chúng mày quá hão huyền rồi đấy. Còn tôi thì thấy anh ta thực sự bệnh quá nặng, bệnh đến mức không thể chữa được rồi. Tôi vội vàng nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi đến là được chứ gì. Anh đang ở nhà bố mẹ của anh phải không? Cho tôi 10 phút tôi đến đó. Được, đúng 10 phút. Nếu cô không có mặt, tôi sẽ đánh thằng khốn này chết cho cô xem. Đừng, tôi đến đây. Tôi vội vàng cúp máy rồi lao ra khỏi nhà. Lúc này ba người vệ sĩ vẫn đang đứng trước cửa, thấy tôi cuống cuồng như thế cũng hốt hoảng theo. Tôi sợ nên nói câu được câu mất, nhưng bọn họ vẫn hiểu, lập tức gọi cho những người khác đi cùng đến biệt thự nhà bố mẹ Dương. Trên đường đến đó, tôi cũng gọi cho Như, nói sơ qua tình hình hiện tại, bảo nó sắp xếp mọi chuyện. Như cũng lo không kém tôi, nhưng vẫn động viên bảo tôi cứ yên tâm, nó sẽ thu xếp. Tôi còn dặn đi dặn lại nó hành sự cẩn thận, đừng làm bứt dây động rừng, đề phòng Dương sẽ thực sự ra tay với Duy. Thế nhưng lúc tôi đến đó mới thấy, Dương không chỉ ra tay với Duy mà còn trói cả bố mẹ mình. Hai người bọn họ bị xích ở chân cầu thang, mặt mũi đầy vết bầm tím. Không chỉ thế, cả một ngôi nhà lớn có đầy đủ người giúp việc đều bị anh ta khống chế. Người nào cũng bị trói ở một góc. Thấy tôi đi vào, ai cũng ngước lên dùng ánh mắt cầu xin tôi giúp đỡ. Có điều bây giờ tôi tạm thời không thể giúp họ được. Trước tiên tôi phải xoa dịu được một con thú điên là Dương, tìm cách để cứu Duy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng lúc nhìn thấy anh bị trói bên cửa sổ, khắp người đầy máu, tôi vẫn cảm thấy trái tim đau đớn kịch liệt, như bị ai dùng dao khoét ra từng mảnh, đau đến độ hít thở không thông, toàn thân run lên bần bật. Dương trông thấy sắc mặt tôi tái mét thì càng cười lớn hơn. Quỳnh Giao, bất đắc dĩ phải dùng đến cách này mới gặp được em. Bao lâu rồi nhỉ? 2 tháng, 2-3 tháng. Em trốn khỏi anh không một lời từ biệt. Anh nhớ em sắp phát điên rồi đây này. Cổ họng tôi khô khốc bỏng rát, phải khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Thả anh ấy ra. Mọi tội lỗi đều do tôi, vì tôi quyến rũ anh ấy. Anh muốn trả thù thì cứ tìm tôi tính sổ, trút lên tôi đây này. Ôi, tình yêu của em khiến anh cảm động quá. Sẵn sàng hy sinh để anh ta được sống cơ à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Dương bước ra khỏi bóng tối, chậm chậm tiến về chỗ tôi. Nhìn thấy khẩu súng trên tay anh ta, sống lưng tôi bất chợt lạnh toát. Thì ra là có súng. Chẳng trách cả một nhà nhiều người như thế cũng không làm gì được anh ta, kể cả Duy cũng vậy. Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Quỳnh Giao, tôi cho em 2 lựa chọn. Một là tự tay giết anh ta, tôi sẽ tha mạng cho em. 2 là tôi giết em trước, rồi giết anh ta sau. Đương nhiên, trước khi giết em, tôi sẽ cưỡng bức em ngay tại đây. Bắt anh ta mở mắt ra để nhìn cho kỹ tôi chiếm đoạt em như thế nào. Lời nói của anh ta khiến tôi không nhịn được ghê tởm, muốn nôn luôn ra ngay tại đó. Nhưng tôi biết bên ngoài có vệ sĩ đang tìm cách tiếp cận chỗ này, còn có công an và Như nữa. Bọn họ đang trên đường đến đây, nhiệm vụ của tôi là phải kéo dài thời gian. Thế nên tôi nói, có thật anh sẽ tha cho tôi không? Ồ, Dương tỏ ra kinh ngạc. Bà nãy nói có trả thù thì tính lên người em cơ mà. Giờ à, sợ chết rồi à? Ai mà chẳng sợ chết. Sắc mặt tôi tỉnh bơ. Chẳng tội gì vì một người đàn ông mà tôi phải chết. Tôi đến đây cứu được anh ta thì tốt, không cứu được thì tôi phải giữ mạng mình. Rất tốt. Dương cười ha ha, dùng khẩu súng vuốt má tôi. Thông minh thế này mới là người mà anh thích chứ. Muốn tự tay giết anh ta phải không? Nếu tôi tự nổ súng, anh có tha mạng cho tôi không? Tất nhiên rồi. Nhưng tha mạng là một chuyện, ngủ với em lại là chuyện khác. Chúng ta cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp. Được, tôi gật đầu. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu không có anh ta cản đường, có lẽ bây giờ tôi đã là vợ anh, ngủ với anh từ lâu rồi. Em hiểu chuyện đến mức làm tôi nghi ngờ đấy. Tôi không thèm đếm xỉa đến lời anh ta, chỉ xòe tay ra. Đưa súng cho tôi. Không được, em dùng roi mà quất. Dương hất hàm chỉ về phía Duy. Đánh đến lúc nào anh ta chết thì thôi. Dùng roi thì bao giờ mới xong? Chết từ từ thì càng kích thích chứ sao. Hay là em không dám ra tay? Tôi lười dùng sức, với cả dễ ám ảnh. Dương nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn xem tôi đang che giấu gì dưới vẻ mặt bình thản kia. Sau đó chẳng rõ có phải vì tôi diễn tốt hay là vì anh ta đã bắt đầu tin tưởng tôi hay không. Dương lại cười khẩy, đi vòng ra sau lưng, rồi cầm lấy tay tôi, đặt khẩu súng vào. Anh ta dạy tôi tư thế bóp cò. Quỳnh sao? Nhắm chuẩn vào tim của anh ta, rồi bóp cò một cái. Tôi gật đầu, trong lòng thầm tính toán xem cướp súng sẽ như thế nào, phải dùng cách gì để Duy ít gặp tổn thương nhất. Dương ở phía sau tôi, chỉnh tầm ngắm của tôi đến trước ngực Duy. Sau đó ngón tay đặt trên tay tôi, bắt đầu co lại, ép tôi buộc phải bóp cò súng. Tuy nhiên trong giây phút quyết định, tôi lập tức dùng khuỷu tay thúc thẳng vào ngực của Dương, rồi nhanh như cắt xoay lưng lại giật lấy súng, rồi chĩa vào tim anh ta. Đứng yên. Vệ sĩ ở bên ngoài nghe động tĩnh cũng lập tức xông vào. Dương kinh ngạc nhìn khẩu súng trên tay tôi, rồi nhìn đám vệ sĩ. Vài giây sau lại bật cười ha hả. Quỳnh Giao, cuối cùng vẫn là em phản bội tôi. Tay anh ta nhanh chóng móc từ túi ra một khẩu súng khác, gầm lên. Con đàn bà không đáng tin. Tôi cũng hét lên, nhắm chặt mắt định nổ súng vào chân anh ta. Nhưng bóp mãi, vẫn không nghe tiếng súng nổ nào. Hóa ra súng không có đạn. Chẳng trách anh ta lại dễ dàng đưa cho tôi như thế. Tôi lọt vào bẫy của Dương đã đành, mà đám vệ sĩ kia cũng không ai có súng. Chẳng mấy chốc đã trở thành con mồi trong tay Dương. Anh ta bắn xuống đất đùng đoảng 2-3 phát. Ba người vệ sĩ lập tức khựng lại, mặt mày xanh mét không dám bước tiếp. Tôi cũng sợ đến mức tim gần như bắn ra khỏi lồng ngực, đứng im lìm tại chỗ. Dương quay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Quỳnh Giao, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô vẫn phản bội tôi. Đừng. Tôi khóc không thành tiếng nhìn anh ta, nâng họng súng nhắm vào ngực Duy, gần như quỳ sụp xuống cầu xin. Đừng nổ súng. Tôi xin anh muốn làm gì tôi cũng được. Đừng nổ súng. Anh ấy là anh trai ruột của anh cơ mà. Anh trai ruột ư? Dương cười khẩy, ngón tay chậm chậm co lại. Một đứa có dòng máu hèn hạ thấp kém lại muốn làm anh trai ruột của tôi ư? Lúc này cảnh sát cũng từ bên ngoài ngay lập tức ập vào. Dương không để ý đến họ, chỉ vừa bóp cò vừa hét. Chúng mày tất cả đều phải trả giá. Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên như xuyên qua tim tôi, bay về phía người đàn ông đang bị treo trên cửa sổ. Lúc đạn xuyên qua, người anh này lên một nhịp, hai mắt lập tức mở to, giống như nhìn cuộc đời lần cuối, rồi gục xuống. Máu từ miệng nhanh chóng trào ra. Tôi há miệng thật to, nhưng không thể hét lên được nữa. Tai cũng ủ đặc, chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng như giống lên. Anh Duy! Cảnh sát đây, bỏ súng xuống. Đề nghị ngay lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt ngay. Có người vừa bị bắn, ở đây còn rất nhiều người bị nhốt. Cô gái kia, mau lôi cô gái kia ra ngoài. Tầm mắt tôi nhòe đi, cái gì cũng nhìn không rõ nữa, nhưng chân thì gần như vừa bò vừa lết đến chỗ người đàn ông kia. Rất nhanh sau đó, có người nào đó lao đến lôi sảnh sạch tôi đi. Dù tôi đã cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát được cánh tay rắn chắc như gọng kìm của bọn họ. Trước lúc bị lôi khỏi đó, tôi còn nghe tiếng của Dương cười vang. Hắn chết rồi. Cuối cùng thì hắn cũng chết rồi. Quỳnh Giao,